Tận thế nhạc viên, chương 1261, đánh bia Lâm Tam Tửu tại Vũ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc, người thật không hứng thú. Cuối tuần buổi chiều ánh nắng rải vào tầng cao nhất chung cư lúc. Nhậm Nam vừa quay đầu lại, tóc bị ánh nắng nhiễm thất bại. Mặt của hắn ẩn ở lưng quang bên trong. Nói, bất quá ngươi theo giúp ta nhiều đánh hai lần bia lời nói. Ngươi khẳng định sẽ thích. Ngươi xem, nó làm cho người ta mê muội chỗ liền ở chỗ. Ngươi là đang mượn vật đánh vật. Ngươi không trực tiếp công kích ngươi mục tiêu. Ngươi chỉ là dùng một cỗ lực. Thao túng những vật khác đạt thành ngươi muốn hiệu quả. Làm ngươi đem chính mình theo công kích phương cùng bị đánh lén phương cái này quan hệ bên trong rút ra lúc. Dù là kỳ thật chỉ là cách hai tầng. Cũng liền bảo đảm chính ngươi an toàn. Hiện tại suy nghĩ một chút. Kết quả hắn chính mình ngược lại không làm được. Uy, NPC tức giận một tiếng gọi. Đem Lâm Tam Tửu theo bỗng nhiên hiện lên hồi ức trong kéo lại. Nàng đem lực chú ý một lần nữa quăng tại hắn tầng tầng lớp lớp mập mạp trên cằm. Người đến cùng phải hay không muốn đổi đồ vật a? Nàng lúc này đứng cách quầy hàng 4-5 bước địa phương xa. Chính âm thầm đánh giá thu phí nơi nội bộ cùng mấy cái kia cảnh vệ. Nghe vậy nhanh lên nhẹ gật đầu. Nàng không biết đối phương có thể hay không theo thanh âm thượng nhận ra mình. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Không nguyện ý há miệng nói chuyện. Vậy ngươi tới a? Lâm Tam Tửu lại gật gật đầu. Chậm rãi từng bước một chịu qua đi. NPC còn cao hơn nàng hơn nửa cái đầu. Thân thể rộng đầy đặn tráng. Cách tới gần vừa nhìn. Nàng đã cảm thấy chính mình đoán chừng lạc quan. Người này chỉ sợ 200 cân lại lật cái phiên nhi cũng ngăn không được. Nàng ước lượng một chút lực tay. Âm thầm chép miệng một chút đầu lưỡi. Tại NPC phía sau xa mấy bước. Một trái một phải đứng hai cái cảnh vệ. Cũng giống như một cái cành khô. Cùng NPC so sánh quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Giống như cái sau quay người lại. Bọn họ liền sẽ bị chen ở trên tường đã hôn mê. Tăng thêm phía sau chiếm cứ chính giữa hai cái cảnh vệ. Liền cùng nhau tại nhỏ hẹp hình vuông thu phí nơi bên trong tạo thành một vòng vây. Cứ như vậy, mặc kệ Lâm Tam Tửu lọt vào thu phí nơi chỗ nào. Đều chỉ ít có hai cái cảnh vệ đang chờ nàng. Hơn nữa, khó nhất làm chính là, bọn họ làm một chút tinh tế. Toàn thân áo đen, tại một chút mất tập trung gian. Bọn họ liền có thể đang ánh mắt xó xỉnh bên trong triệt để dung nhập cái bóng. Bất quá, Lâm Tam Tửu có một cái ưu thế. Nàng cùng những cảnh vệ này nhóm chính diện tiếp xúc thời gian rất ngắn. Bất quá nàng chưa bao giờ từng thấy bất cứ người nào dùng qua năng lực tiến hóa. Muốn đổi cái gì? Tại nàng đi vào bên quầy lúc, lớn mập nam nhân đứng lên một cái ngón út, luồn vào lỗ tai mắt gãi gãi. Nhìn cái tên mập mạp này, Lâm Tam Tửu rất rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới Nhậm Nam. Bởi vì nàng trước hết nghĩ đến, bia, nàng giả bộ như muốn theo túi bên trong ra bên ngoài móc đồ vật dáng vẻ. Chậm rãi thôn thôn mà đưa tay luồn vào xiết một loạt tua cờ đỏ nhạt áo khoác phía dưới. Này áo khoác vẫn là bohemian, bởi vì nàng khoan bào đại tụ quần áo nhiều. Thích hợp nhất dùng để che lấp ngoại hình. Vấn đề 1, nàng phải chăng có thể một tay cầm lên một cái 300.400 cân nam nhân. 5 ngón tay tại áo khoác bên trong khép lại. Lâm Tam Tửu nắm chặt áo khoác đưa nó vào đầu nhấc xuống. Đối diện vung hướng về phía sau quầy NPC. Thêu thùa đồ án theo vải vóc phiêu triển khai. Tua cờ từ từ dương dương đại trương ở giữa không trung. Tại thời khắc này. NPC cùng bọn cảnh vệ ánh mắt đều bị một mảnh đỏ nhạt cho che khuất. Áo khoác còn tại bay múa lúc. Lâm Tam Tửu lấy cánh tay trái khẽ chống mặt bàn. Theo sát tại vải vóc hậu phương xoay người thượng quầy hàng. Béo đến phảng phất núi nhỏ tựa như nam nhân giật mình muốn lui về sau. Đứng tại phía sau hắn hai bên cảnh vệ. Lúc này lại đều tiến lên trước một bước. Hướng nàng đón. Lâm Tam Tửu một chút cũng không thấy cảnh vệ. Nàng ngồi tại quầy trên nhô ra thân thể. Giãn ra cánh tay. Đưa tay liền một lần nữa bắt lấy giữa không trung bohemian đỏ nhạt áo khoác. Cùng nhau bị bắt lại. còn có áo khoác đằng sau, chôn giấu tại nam nhân mập cái cằm cùng ngực ở giữa cổ áo. Nhờ có nàng vừa rồi quan sát qua vị trí, mới có thể cách một tầng bố, theo cuồn cuộn thịt mỡ bên trong chuẩn xác nắm lấy cổ áo của hắn. Lâm Tam Tửu túm nó vừa thu lại tay, kia một toàn nặng trĩu núi thịt lập tức bị lôi kéo thất tha thất thểu hướng phía trước ngã xuống. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt co rụt lại thân thể, thon dài tứ chi tựa như mèo đồng dạng vo lại, bị che phủ áo khoác cùng NPC cái bóng hạ. Hai cái cảnh vệ ở thời điểm này chộp tới tay, vừa vặn đều đánh vào đánh ra trước xuống tới NPC trên người. Không đợi mập mạp đứng vững gót chân, Lâm Tam Tửu vẫn luôn thân, đem hắn lại đụng đứng lên. Nàng tay phải như cũ nắm chặt cổ áo của hắn, dựa thế đem hắn cả người đều quăng về phía bên phải cảnh vệ trên người. Đối với vấn đề một đáp án là có thể, nàng không chỉ có thể một tay cầm lên 300-400 cân. Xem ra còn giống như có thể đem NPC xem như BA đồng dạng đánh. Nếu như không phải thu phí xử lý không gian quá nhỏ, chiến lực không hoàn toàn khôi phục, nàng kêu lên lão đầu thần thi thể có lẽ sẽ dễ dàng hơn một ít. Bất quá NPC cũng giống như vậy địa hảo dụng, chỉ cần thời gian đừng quá dài là được, đây cũng không phải vấn đề. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, nàng vốn là chuẩn bị tại mười mấy giây bên trong xông vào thu phí nơi cửa hông. Cái kia cành khô tựa như cảnh vệ nhất thời phát ra. Lạc rồi, một hồi vang, liền biến mất tại núi thịt phía sau sàn nhà góc bên trong. Lâm Tam Tửu không cần quay đầu, liền biết bên trái cảnh vệ đang theo nàng đánh tới, mà nàng chính đối diện. Mặt khác hai cái cảnh vệ cũng nhanh vọt tới trước mắt. Bị nàng bóp ở trong tay phải nam nhân mập, lúc này mới đứt quãng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhỏ như vậy địa phương, thế mà tễ tễ ai ai đứng năm người, quay người lại đều có thể sẽ đụng vào ai. Này gọi Lâm Tam Tửu hướng chỗ nào né tránh mới tốt. Lúc này lại nhảy trở về quầy hàng bên ngoài, coi như quá làm cho người không cam lòng. Về thời gian, nàng không kịp đem siết chặt nam nhân mập lại quăng phía bên trái một bên, đánh bay bên trái cảnh vệ, nàng dứt khoát chân dưới đạp một cái quầy hàng mặt bàn, giống đạn tựa như nhào về phía nam nhân mập, làm nàng đem thân thể ở giữa không trung cuộn mình đứng lên lúc. Một đầu màu nâu đen khô héo bàn tay, vừa lúc theo nàng phía sau vạch một cái mà qua, Lâm Tam Tửu tay phải lôi kéo NPC cổ áo hướng xuống đè ép, chợt buông lỏng tay ra. Cả người giống như bánh xe lăn mình một cái nhảy đến trên đầu của hắn. Phía sau lưng chặt sát qua trần nhà, làn da nóng bỏng nóng lên. Đợi nàng hai chân rơi xuống đất, tay phải lần nữa nắm lên NPC sau cái cổ lúc, ba cái kia cảnh vệ mới ý thức tới nàng thế mà từ trên đỉnh đầu nhảy ra vòng vây. Lâm Tam Tửu nhanh lên đem sợ hãi kêu lấy NPC một lần nữa để cầm lên đến. Tại ba cái kia cảnh vệ hướng nàng vừa quay đầu, lần nữa xông tới đồng thời, đem nam nhân mập đưa tay ra bên ngoài đẩy, coi hắn là thành bia tựa như đánh ra ngoài, đối diện lại đụng ngã trong đó hai cái cảnh vệ. Đau, cái kia nam nhân mập chỉ gọi ra một cái xông lên óc chữ. Tứ chi đại trương đánh tới hướng sàn nhà, từ khi hắn bị đỏ nhạt áo khoác phủ lên ánh mắt đến nay, hắn hai cái chân liền không có đứng vững qua, từ đầu đến cuối tại Lâm Tam Tửu thủ hạ đung đưa trái phải. Cái thứ ba cảnh vệ kịp thời ra bên ngoài nhảy một cái, vòng qua ầm vang đập tới nam nhân mập, giơ tay hướng nàng mặt trên vồ tới. Lâm Tam Tửu trên tay một không có nam nhân mập, trong lòng liền không có thực chất, nàng vội vàng một mèo eo, tại chỉ kém mấy cm thời điểm, thấp người theo cảnh vệ vung vẩy tới dưới cánh tay chui ra ngoài. Một lần nữa bắt lấy NPC. Kia cảnh vệ hiện tại khẳng định xoay người lại. Nàng không quay đầu nhìn thời gian, chỉ nhân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng. Nam nhân mập bị nàng kéo dậy ngăn tại trước người, lập tức lại bị đánh cảnh vệ một chút quật. Là ta, hắn kêu gào một tiếng. Lâm Tam Tửu kéo lấy 300-400 cân núi thịt nhảy dựng lên, đem hắn ngăn ở chính mình cùng cảnh vệ trong lúc đó. Mới vừa rồi bị nàng liên tiếp đụng ngã cảnh vệ, lúc này đều nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Điểm này nhưng cùng Bia không giống nhau. Nàng không thể đem bọn họ kích vào túi lưới trong, để bọn hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Như vậy, vấn đề thứ hai là, nàng có thể mang theo 300-400 cân người. Tại nhỏ hẹp như vậy địa phương vũ sư sao? Lâm Tam Tửu chuẩn bị thử xem. Nàng đem phía sau lưng kề sát tại góc vách tường trên, thông hướng tầng dưới chót cửa hông ở phía đối diện trên tường. Cách nàng chỉ có tầm 10 bước xa, lại bị một trước một sau hai cái cảnh vệ cho vững vàng chặn. Mặt khác hai cái, phân biệt đứng tại nàng phía trước hai bên trái phải, chỉ còn chờ nàng lộ ra sơ hở, liền sẽ thừa cơ xông lên. Lâm Tam Tửu nhón chân lên, trước lấy cánh tay trái nhốt chặt NPC cổ, tay phải tại hắn phía sau lưng trên quần áo xé mở cái lỗ hổng. Lập tức đổi qua tay, đem cánh tay trái luồn vào hắn quần áo lỗ rách trong, theo trong cổ áo đưa ra ngoài. Này này, vẫn là đừng như vậy. NPC trước một bước ý thức được nàng muốn làm gì, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cho hết lời, Lâm Tam Tửu tay phải đã dò xét đi, bóp lấy hắn bắp chân. Ai bảo ngươi diện tích lớn đâu? Nàng lấy thở dốc thanh âm nhẹ nhàng cười một tiếng. Một giây sau, tại hắn khống chế không nổi tiếng kinh hô trong, núi thịt tựa như nam nhân mập liền bị chặn ngang dơ lên. Lâm Tam Tửu đem hắn gánh tại chính mình vai trên cổ, nửa khom người, chân dưới như cái tăng thêm nhanh con quay đồng dạng, hướng phía trước phi tốc xoay tròn ra ngoài. Cao tới 2 mét núi thịt lập tức tại thu phí xử lý chuyển thành từng đạo rộng lớn, nặng nề bóng đen, mang theo máy điện thoại bị đụng nát, rủ xuống quạt lá bị đánh tan, cái ghế bị kích vào giữa không trung, theo chân chúng nó cùng nhau bị đập đến bay rớt ra ngoài. Còn có bên cạnh vây lại nàng mấy cái cảnh vệ, Lâm Tam Tửu chỉ tính toán xông vào môn phái trong liền tốt. Bởi vậy làm một cái cảnh vệ đụng vào quầy hàng, một cái cảnh vệ đánh lên mặt tường, một cái cảnh vệ đổ vào cạnh cửa thời điểm, nàng không có thêm vào công kích. Nàng hoành khiêng núi thịt, mấy bước đoạt tới gần thu phí nơi cửa hông. Lúc này ngăn ở cửa ra vào cái cuối cùng cảnh vệ lập tức mèo hạ eo, vươn ra cánh tay né qua khiên thịt, hướng nàng bắp chân tập đi qua. Nàng tuyệt sẽ không lui về sau. Lâm Tam Tửu cắn răng buông lỏng tay, vào đầu liền đem núi thịt hướng kia cảnh vệ đập lên người xuống dưới. Một tiếng vang trầm bên trong, vừa vặn đem hắn đặt ở NPC phía dưới. Nhưng mà động tác của nàng rốt cuộc vẫn là chậm nửa bước. Cái kia cảnh vệ biến mất tại núi thịt phía dưới, nhưng từ NPC cái bụng phía dưới nhô ra một đầu khô tay, vừa lúc xẹt qua Lâm Tam Tửu cổ chân. Hết thảy khí lực trong nháy mắt biến mất, tầm mắt một cái xoay tròn, nàng liền ném xuống đất. Thu phí nơi bên ngoài, không biết là chỗ nào vang lên một tiếng trầm thấp kinh hô. Lâm Tam Tửu hiện tại cái gì cũng không nghe thấy, nàng hết thảy tâm tư đều tập trung vào trước mắt. May mắn làm nàng rơi trên mặt đất thời điểm, cổ chân của nàng cũng thoát ly cái tay kia đầu ngón tay. Lực lượng một lần nữa tuôn ra trở về thể nội. Mắt thấy mặt khác ba cái cảnh vệ sắp dãy giụa một lần nữa đứng vững, nàng một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, thả người nhào về phía thu phí nơi cửa hông. Tại không động vào cùng đối phương tình huống dưới, nàng đem hết thảy cảnh vệ đều đụng bay. Cửa hông nơi lúc này khó được trống rỗng, đang chờ nàng đi mở ra. Kế tiếp mấy cái trong nháy mắt, thậm chí so với nàng ý thức còn nhanh hơn, nàng ngón tay nắm chặt chốt cửa, vặn một cái lôi kéo, cửa liền bị túm ra nửa đường tối như mực khe hở. Lâm Tam Tửu nghiêng người lóe lên liền tiến vào phía sau cửa trong bóng tối. Khóe mắt liếc qua trong, mấy cái cảnh vệ mới vừa vặn hướng nàng bước ra bước chân. Cửa, đông, một tiếng tại sau lưng khép lại. Động tác của nàng dừng lại một hơi, nàng đi vào, nhưng là, mẹ, nàng ánh mắt còn không có thích ứng trước mắt hắc ám, ngón tay thậm chí còn không có theo chốt cửa thượng bắt lấy tới. Lâm Tam Tửu lại thầm mắng một tiếng, lập tức xoay người, nghe bên ngoài bước chân thanh âm, dùng lực lượng toàn thân một lần nữa phá tan cửa hông. một cái xông đến nhất nhanh. Cảnh vệ lúc này vừa vặn mới vừa tới đến cửa trước. Chỗ nào ngờ tới nàng đều đi vào sẽ còn đột nhiên mở cửa ra tới. Lập tức bị đối diện đánh nghiêng một cái. Dẫm tại NPC đi đứng thượng ngã sấp xuống. Lâm Tam Tửu ló đầu ra ngoài. Ánh mắt nhanh chóng quét qua. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người không phải đi rồi sao? Ta không phải mới vừa xem người ngã sấp xuống sao? Quầy hàng bên ngoài. Một cái lấy sa mỏng che lại nửa gương mặt kim mái tóc xù nữ nhân chính kích động tại bò quầy hàng. Một cái chân khoác lên mặt bàn bên cạnh trên. Tin tức vừa giận lại tráng. Ta còn tưởng rằng ngươi phải xong đời. Tại một câu nói như vậy công phu trong. Trừ bỏ bị NPC ép tới không thể động đậy cảnh vệ bên ngoài. Cái khác ba cái cảnh vệ đều lại âm hồn bất tán đến đây. Lâm Tam Tửu lập tức đem cửa hợp lại. Tại bọn họ chân bộ thanh tiếp cận lại một chương. Mặc dù không có lần nữa đụng ngã bọn họ. Nhưng lại làm cho bọn họ lui ra mấy bước. Nàng ngồi xổm xuống một phát bắt được NPC chân phải cổ tay. Cũng không ngẩng đầu lên quát. Không nhìn ra được sao. Ta chưa xong chứng. Bohemian động tác đốn tại quầy trên. Nhất thời thượng cũng không phải. Hạ cũng không phải. A kia. Ta đây trở về. Tại NPC trong tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tam Tửu cấp tốc đem hắn kéo vào môn phái trong. Nàng cũng không biết bắt lấy NPC có hữu dụng hay không. Nhưng ít ra có thể ngăn cản lại giống như zombie đồng dạng hướng nàng không ngừng nhào lên cảnh vệ. Ngươi không tới, ta đã sớm đi xuống. Ha ha, ngươi người này liền thực không có cảm ơn chi tâm. Bohemian một chân còn dẫm tại quầy trên. Ta vừa rồi xem ngươi nguy hiểm. Đang do dự muốn hay không tới cứu ngươi. Ai biết chính ngươi lại bò dậy. Ta suy nghĩ một chút. Lúc này trông thấy ngươi không sao ta lại quay người đi. Chẳng phải là tỏ ra ta thực dối trá. Cho nên ta thật vất vả quyết định đến giúp đỡ. Ngươi như thế nào còn cái giọng nói này. Tại nàng nói một đoạn này lời nói thời điểm. Lâm Tam Tửu mượn dùng cửa cùng NPC. Giống đánh bia đồng dạng. Lại đánh lui bọn cảnh vệ mấy lần xung kích. Nàng chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày thế mà cùng Nhậm Nam nghĩ đến cùng đi. Bất quá, mặc kệ là vũ sư vẫn là đánh bia, nàng cũng đều không có cách nào vẫn luôn chống đỡ xuống. Nàng hiện tại mỗi một cái động tác cũng giống như xiếc đi dây đồng dạng nguy hiểm. Có khi cảnh vệ ngón tay, thân thể cơ hồ là dán nàng làn da sát qua đi. Thậm chí có mấy cái trong nháy mắt, nàng thể lực cứ việc không có sói mòn. Thực sự bảo nàng đột nhiên choáng váng một chút. Tại loại này sứt đầu mẻ chán tình huống dưới. Lâm Tam Tửu chỗ nào lo lắng ngữ khí có dễ nghe hay không? Người rốt cuộc là đi vào vẫn là ra ngoài. Nhanh lên. Đối bà ngươi chính là thái độ này. Bohemian một bên phàn nàn. Một bên nhảy vào trong quầy. Lập tức gọi hai cái cảnh vệ hướng nàng vừa quay đầu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn nàng. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, một chân đạp cho NPC sau lưng, đem hắn theo trong khe cửa đá ra ngoài. Bọn cảnh vệ lúc này cũng đều học xong giáo huấn, càng ngày càng khó đánh chúng. Không đợi nam nhân mập vọt tới cùng trước, liền vặn một cái thân đều tản ra. Nàng nhanh lên thừa cơ hội này, hướng Bohemian hô, hiện tại, nhanh. Bohemian trong miệng nói nhiều, động tác lại không chậm. Không đợi nàng ba chữ hô xong, người đã xông tới gần một nửa khoảng cách, không nghĩ tới lúc này, vẫn luôn bị xem như tấm thuẫn dùng NPC lại đột nhiên phát hung ác. Giận hô một tiếng ngồi trên mặt đất lộn một vòng, đưa tay chụp vào Bohemian. Ta nhớ kỹ các ngươi, hắn vốn là không nhúc nhích ghé vào bên chân, ai cũng không ngờ tới hắn sẽ bỗng nhiên nổi lên. Bohemian một lòng chỉ cố lấy tránh đi cảnh vệ. Thoáng cái liền bị hắn ôm lấy một cái chân. Còn lại bọn cảnh vệ đều giống như người vị cá mập. Quay người liền nhao nhao nhào về phía nàng. Đây rốt cuộc là ai tới cứu ai? Lâm Tam Tửu ở trong lòng nói thầm một tiếng. Lập tức giơ tay liền ném ra một mảng lớn màu hổ phách cái bóng. Kia là hắc trạch kỵ bị lừa thời điểm. Bị bao khỏa đi vào kia một đại đoàn hổ phách vầng sáng. nàng vừa rồi không dám dùng, là bởi vì địa phương quá nhỏ, sợ tại nó vây khốn cảnh vệ thời điểm, cũng hạn chế hành động của mình không gian. Hiện tại đã nàng người đều đứng tại phía sau cửa, tất nhiên liền lại không còn cố kỵ. Bohemian, NPC lập tức cùng nhau bị vào đầu lồng vào màu hổ phách trong vầng sáng. Đều thành động một cái cũng không thể động côn trùng, bởi vì NPC lại béo lại lớn. Chỉ là hắn một cái thể tích, liền vượt xa hắc trạch kỵ. Quang mang tại bao lấy hai người về sau, từ dưới đất hiện lên đến thời điểm đã gian nan lại lay động. Nam nhân mập hai cái chân cũng y nguyên còn tại bên ngoài rũ cụp lấy. Lâm Tam Tửu cắn răng đem vừa mới khôi phục một tia ý thức lực ném ra ngoài. Một hơi, cắn, hổ phách quang đoàn, đưa nó dùng sức túm hướng về phía cửa ra vào. Bao vây lấy Bohemian kia một bộ phận hổ phách quang mang trước một bước vào cửa. Nhưng là ý thức lực lúc này trì trệ. Quang liền theo tức kẹp lại bất động. Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua lờ mờ màu nâu nhạt ra bên ngoài quét qua. Trông thấy hai cái cảnh vệ đứng tại nó bên kia. Chính gắt gao bắt lấy NPC hai chân. Đến lúc này, đã không thể thả đi cái này NPC. Lâm Tam Tửu đã dùng hết thảy ý thức lực. Đem hổ phách quang mang trở về liều mạng co lại. Ngoài cửa hai cái cảnh vệ lập tức lảo đảo bị túm tới gần cạnh cửa. Nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng trong tay phải. Lập tức nhiều ra một thanh trường đao. Từ trên xuống dưới giữa trời vung lên. Làm cửa trọng trọng bị nàng đóng lại thời điểm. NPC hai đầu chân gãy cũng bị nhốt tại cửa khác một bên. Một chương này thật quá dài. Bỏ ra lâu như vậy. Chính là vượt quá ta dự kiến. Ta đau hoàn toàn chính xác thực là bên trái cánh tay. Mặc dù không phải bên trong. Nhưng trông thấy các ngươi nói tâm ngạnh vẫn là hù chết. Bất quá ngủ hai đại giác về sau. Tựa hồ không có như vậy thương. Hẳn là không có việc gì a, hôm qua không có càng. Cho nên muốn tạ các vị có không ít. Như có kiên trì quẹt thẻ chậm sói bên trong. Mỗi ngày đi làm thỏ tổ trưởng. Cái đuôi hiếu nữ giấy nghỉ phép. Ta gặp qua ngươi thụy trạch ngươi. Chỗ rẽ chính là lạc trong vắt LC. Thư hữu 16-10161611147-05, tái nhợt BT người. Người chữ rất nhiều, thư hữu 20.190.120.170.852.374. Không có cách nào thêm chữ A, một chuỗi pháo mang đảo nhỏ. Cảm ơn mọi người khen thưởng. Ta gần nhất vẫn luôn tại trong đầu miêu tả các ngươi nhân ngẫu sư cùng 39 kết cục. Chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tấu chương xong, cách chương.